Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chapter 103. Thôi Quyến, khí phách phấn chấn, ngày không có liên tục rất lâu. Vui cực sau tất nhiên sinh đau buồn. Đạo lý này Thôi Quyến là hiểu. Cũng từng nhìn thấy qua những kia xuân phong đắc ý người. Đảo mắt liền ngã vào vực sâu vạn trượng tình cảnh. Thôi Quyến khi còn nhỏ, Thôi Phụ liền không ít cùng hắn nói những người đó sinh đạo lý. Nhưng lời thật thì khó nghe. Thôi Quyến nghe không vào. Cũng hiểu được Thôi Phụ nói đều là người thất bại đạo lý. Bởi vì Thôi Phụ đời này một chuyện không thành. Đời này tổng kết ra đến kinh nghiệm giáo huấn trái lại đi dạy nhi tử. Đương nhi tử như thế nào sẽ tán đồng đâu. Thôi Quyến một người thời điểm luôn luôn suy nghĩ. Phụ thân đời này hôn nhân thất bại. Xuất quỹ thất bại. Giáo dục nhi tử thất bại. Công tác cũng không biết tranh giành. Ngay cả thân thể khỏe mạnh đều không thế nào. Người nếu như vậy sống một đời. Đến già chính là loại này quang cảnh. Kia được nhiều thê thảm. Thôi Quyến không nghĩ như vậy sống một đời. Hắn được đổi cái cách sống. Thôi Quyến từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chế định chính mình nhân sinh kế hoạch. Tuy rằng khi đó hắn còn không biết nó tầm quan trọng. Hắn tại trên phương diện học tập thực không chịu thua kém. Tại nhân duyên thượng cũng không sai. Lớp học lão sư cùng đồng học đều thích hắn. Hắn tuy rằng không phải mưa gió nhân vật. Nhưng cũng không phải là đại gia tranh đoạt khi dễ đối tượng. Phàm là có chuyện dừng ở hắn cùng bạn học khác trên đầu. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng cho là hắn là bị oan uổng. Thôi Quyến biết, hắn cho người khác lưu lại như vậy, vô hại, ấn tượng là hắn lớn nhất lợi thế. Thôi Quyến đến gần Vưu Vĩ. Lợi dụng Vưu Vĩ gia đình bối cảnh cùng ở trường học bị người khi dễ sự tình. Thành công tranh thủ Vưu Vĩ tín nhiệm. Vưu Vĩ mỗi lần nhìn đến hắn, mắt trong toát ra vui vẻ. Thôi Quyến đều cảm thấy ghê tởm. Tiểu cô nương này mẫu thân, là tham gia hắn gia đình kẻ thứ ba. Thôi Quyến nghĩ đến đây, liền hận không thể tìm một chỗ đem Vưu Vĩ vứt bỏ. Khiến mẫu thân nàng Trần Diệu Chi cũng nếm thử cửa nát nhà tan cảm thụ. Nhưng Thôi Quyến không có làm như vậy. Thôi Quyến khi đó thường xuyên xem một ít ảnh thị kịch. Hắn mỗi khi nhìn đến kịch trung xấu nữ nhân là như thế nào xảo ngôn lệnh sắc. Mà lợi dụng chính mình nhu nhược bề ngoài tranh thủ nam nhân đồng tình thì hắn đều sẽ đem cùng Trần Diệu Chi trọng điệp đến cùng nhau. Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu ly hôn sau. Thôi Phụ không có cùng Trần Diệu Chi kết hôn. Vưu Vĩ bị trường học các học sinh khi dễ. Thôi Quyến mỗi lần đều động thân mà ra. Vưu Vĩ đến phản nghịch kỳ. Ở bên ngoài gặp rắc rối. Thôi Quyến mỗi lần đều thay nàng đỉnh xuống dưới. Nhất là tại Thôi Phụ cùng Trần Diệu Chi trước mặt. Thôi Phụ hội xử phạt Thôi Quyến. Nhưng trên thực tế, đại nhân nhóm đều biết gặp rắc rối người là Vưu Vĩ. Khả Thôi Quyến càng là như thế. Vưu Vĩ càng tin tưởng hắn. Thích hắn. Đây hết thảy đều xem tại Trần Diệu Chi mắt trong. Sao Thôi Phụ hy vọng hai bên nhà có thể tương thân tương ái cùng nhau sinh hoạt. Tương lai có thể biến thành người một nhà. Nhưng mỗi một lần Thôi Phụ cầu hôn, Trần Diệu Chi đều không có đáp ứng. Thôi Phụ không biết vì cái gì. Trần Diệu Chi cũng chưa nói. Liền qua loa tắc trách hắn. Là thân thể nàng không tốt. Tiếp qua vài năm dưỡng hảo thân thể lại nói. Từ khi đó bắt đầu, Trần Diệu Chi cũng đã bắt đầu ăn nâng lọ âu thuốc. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Vưu Vĩ mỗi lần muộn về nhà, Trần Diệu Chi đều sẽ nổi điên. Nàng sẽ nơi nơi tìm Vưu Vĩ. Tại Vưu Vĩ trường học phụ cận, còn có nàng thường xuyên đi địa phương. Vưu Vĩ mỗi lần bị Trần Diệu Chi mang về nhà, đối mặt Trần Diệu Chi ra sức mắng, Vưu Vĩ đều cảm thấy rất phá vỡ. Chính trực phản nghịch kỳ Vưu Vĩ. Tự nhiên không rõ vì cái gì mẫu thân của mình như vậy thần kinh hề hề. Trạng vạng 6 giờ về nhà chẳng lẽ thực đáng sợ sao? Vì cái gì mẫu thân tổng có thể đem nàng cùng xã hội trên tin tức những kia thảm án liên lạc với? Cùng nhau, giống như nàng muộn về nhà chính là tao ngộ bất trắc. Thậm chí, nếu Vưu Vĩ buổi tối là bị Thôi Quyến trả lại, Trần Diệu Chi liền sẽ càng tức giận. Trần Diệu Chi khi đó thường xuyên nhắc nhở Vưu Vĩ. Nàng mới mười mấy tuổi, ngàn vạn không thể làm chuyện sai. Nàng nhân sinh còn chưa có bắt đầu, là không chịu nổi làm việc gì sai đại giới. Vưu Vĩ lại cảm thấy Trần Diệu Chi thật sự là suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Thôi Quyến không có khả năng làm việc gì sai a. Thôi Quyến căn bản là đem nàng làm muội muội xem. Thẳng đến Vưu Vĩ sắp lên đại học trước, Thôi Phụ lại một lần cùng Trần Diệu Chi cầu hôn. Trần Diệu Chi nói muốn suy xét. Thôi Phụ gặp Trần Diệu Chi lần này không có trực tiếp cự tuyệt, còn tưởng rằng có hy vọng, đảo mắt liền đi làm Thôi Quyến công tác, hy vọng hắn không cần quá phản đối chuyện này. Thôi Quyến nghe đến mấy cái này, rất lãnh tĩnh, cũng không nhiều nói cái gì. Không hai ngày, Thôi Quyến liền đi bệnh viện vấn an Trần Diệu Chi. Khi đó Trần Diệu Chi bệnh nghiêm trọng hơn, có đôi khi sẽ còn điên điên khùng khùng. Thôi Quyến đi ngày đó, Trần Diệu Chi vừa vặn thực thanh tỉnh. Thôi Quyến tại trong phòng bệnh cùng Trần Diệu Chi hàn huyên rất lâu, chả cho nàng gọt vỏ cái táo. Thôi Quyến vẫn là lần đầu tiên cùng Trần Diệu Chi nói nhiều lời như vậy. Hắn nói, hắn khi còn nhỏ cho rằng Vưu Vĩ là thân muội muội của hắn, cho nên vẫn không có làm quá khác người sự. Sau này biết không phải là, lại xem nàng thật đáng yêu thực nghe lời, cũng vẫn không có thương hại qua nàng. Hắn còn nói, bởi vì Trần Diệu Chi cùng Thôi Phụ vẫn không có kết hôn, cũng không có qua tại chặt chẽ lui tới, vẫn là tách ra cư trụ. Sau này trường học đồng học cũng không biết hai nhà rèm pha, cho nên hắn mới vẫn không có động qua Vưu Vĩ. Trần Diệu Chi nhìn Thôi Quyến, nói cho hắn biết, nàng cùng Thôi Phụ sẽ không kết hôn. Thôi Quyến cười cười, ánh mắt hắn giống như là động vật máu lạnh, nói với Trần Diệu Chi, tốt nhất sẽ không, bằng không, Vưu Vĩ liền muốn không hay ho. Thôi Quyến không có nói cho Trần Diệu Chi, hắn sẽ như thế nào đối phó Vưu Vĩ, nhưng hắn lại nói với Trần Diệu Chi, Vưu Vĩ thực thích hắn. Nếu hắn nghĩ hủy diệt cô gái này, hắn có thể nghĩ ra 1000 giống biện pháp bức điên nàng. Đồng thời còn có thể tại đây 1000 giống biện pháp trong tuyển ra 100 giống biện pháp, hủy diệt mẹ con các nàng lưỡng. Vưu Vĩ là Trần Diệu Chi thương yêu nhất nữ nhi, đau chi thấu xương, lại là Thôi Quyến tối hữu lực lợi thế. Chuyện này sau đó không lâu, Trần Diệu Chi thì càng điên cuồng. Thôi Quyến không biết Trần Diệu Chi là bị hắn dọa thành như vậy, vẫn là giả bộ. Tóm lại Trần Diệu Chi bắt đầu trường kỳ nằm viện. Càng tại một lần thanh tỉnh thời điểm mãnh liệt cự tuyệt Thôi Phụ. Thôi Phụ biết được cuộc đời này vô vọng, cũng liền thỏa hiệp. Dù sao nhiều năm như vậy đều là như vậy tới được. Trần Diệu Chi còn khiến Thôi Phụ đáp ứng nàng, không cần thường xuyên đến xem nàng, nhiều nhất 1 tháng 1 lần. Thôi Phụ đều đáp ứng. Sao sao sao từ nơi này về sau, Thôi Quyến qua mấy năm thư thái ngày, hắn cũng bắt đầu ý đồ tìm về chính mình, lương thiện. Qua bình thường sinh viên sinh hoạt, thẳng đến Thôi Quyến cùng Vưu Vĩ cùng nhau gia nhập Diệu Uy khách sạn công tác. Thôi Quyến chú ý tới trong khách sạn tân tấn công nhân viên trong cái người kêu Lâu Tiểu Hiên nữ hài. Cái này tên Lâu Tiểu Hiên, Thôi Quyến là nghe qua, cũng biết lưng của nàng cảnh. Nàng là Lâu phó tổng bảo bối Thiên Kim. Chỉ là Thôi Quyến không nghĩ đến, Lâu Tiểu Hiên sẽ đối hắn tiến hành yêu ái. Bởi vì chuyện này, Lâu Tiểu Hiên cùng Vưu Vĩ bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Thôi Quyến ở mặt ngoài tả hữu cân nhắc, ngầm lại lơ đãng đem hai nhà sự từng điểm nói cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên càng thêm chán ghét Vưu Vĩ. Vưu Vĩ mỗi lần tới làm phá hư, Lâu Tiểu Hiên đều giận đến ghê gớm. Loại này tức giận, trực tiếp kích phát Lâu Tiểu Hiên đối Thôi Quyến tình thế bắt buộc. Đối mặt Vưu Vĩ cùng Cố Thừa liên thủ phá hư, Lâu Tiểu Hiên vài lần đều thúc thủ vô sách. Thôi Quyến liền ở bên cạnh cho nàng nghĩ kế. Vưu Vĩ nói đúng, nếu Thôi Quyến chính mình không bằng lòng, Lâu Tiểu Hiên là mang không đi hắn. Bởi vì cùng Lâu Tiểu Hiên kết giao quan hệ, Thôi Quyến rất nhanh bị trong ngành người chú ý tới, đồng thời được đến tập đoàn Trương Tổng Trương Lập Dân thưởng thức. Trương Lập Dân cho Thôi Quyến chỉ ra một cái tấn thăng cầu thang. Thôi Quyến không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Đây là một cái đi thông thành công đường. có người cả đời đều không gặp được một lần, mà hắn vừa mới đi vào công sở liền gặp được. Hắn không lý do cự tuyệt, hắn cũng không muốn trở thành giống cha thân như vậy người thất bại. Cả đời tầm thường vô vi, chỉ có thể đến già đi lại đến cùng bản thân hài tử tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Quả thực đáng cười, bởi vì Trương Lập Dân hỗ trợ, Thôi Quyến biết được rất nhiều bên trong tửu điếm bộ bí mật. Cũng giúp đỡ Trương Lập Dân vơ vét đến vài nhân tài. Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên kết giao cũng thực thuận lợi. Hắn trở thành đệ nhất Lâu Tiểu Hiên cũng không bị Cố Thừa chia rẽ bạn trai. Rất nhanh, khách sạn các ngành muốn chọn lấy người mới đi nước Mỹ tiếp thu huấn luyện. Thôi Quyến chỗ ở phòng nhân sự nguyên bản không đến lượt hắn. Nhưng có Trương Lập Dân giúp đỡ, Thôi Quyến thành phòng nhân sự duy nhất một trung tuyển. Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên cũng tại phần mình ngành tiến cử danh sách bên trong. Đến nước Mỹ, không có Lâu Phó Tổng theo dõi. Thôi Quyến biết mình cơ hội tới. Hắn rất nhanh liền cùng Lâu Tiểu Hiên xảy ra quan hệ. Lâu Tiểu Hiên mang thai sau, Thôi Quyến đảo mắt liền đem tin tức này nói cho Vưu Vĩ. Mượn dùng Vưu Vĩ khẩu khiến Cố Thừa biết. Cũng bởi vì chuyện này, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên trước một bước trở lại quốc nội. Tiếp thu Lâu Phó Tổng câu hỏi, Thôi Quyến biết, Lâu Phó Tổng thực không thích hắn, vẫn muốn chia rẽ hắn cùng Lâu Tiểu Hiên. Lâu Phó Tổng còn nói hài tử có thể sinh hạ đến. Nhưng chuyện hôn sự này hắn không đồng ý. Thôi Quyến không có cùng Lâu Phó Tổng cứng đối cứng. Hắn biết chỉ cần hắn vẫn làm người thành thật, khiến Lâu Phó Tổng đi phận ác nhân, Lâu Tiểu Hiên liền sẽ đứng ra phản kháng phụ thân của mình. Cứ như vậy, Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu Phó Tổng chiến tranh lạnh 4 năm. Lâu Tiểu Hiên còn vì khí Lâu Phó Tổng, đầu phục Phương Phó Tổng. Thôi Quyến cũng bởi vì này liên tiếp chuyển cơ, trở thành Trương Lập Dân đặt ở Diệu Uy khách sạn đắc lực nhất tài tướng. Ngay cả Phương Phó Tổng đều không biết Thôi Quyến chi tiết. Thôi Quyến cùng Phương Phó Tổng một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Giúp Trương Lập Dân đã làm nhiều lần sự. Thôi Quyến rất nhanh an vị thượng phòng nhân sự chủ quản vị trí. Nhưng này với hắn mà nói còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Nhất là làm Trương Lập Dân cũng thành vì Minh Hữu muốn trừ bỏ kia một cái thì Thôi Quyến trong lòng. Cũng bắt đầu lo âu. Hắn cảm thấy hắn tất yếu làm chút gì. Mau chóng cùng Trương Lập Dân hái thanh ở quan hệ. Chỉ là chuyện này quá khó khăn. Trương Lập Dân rơi đài sau, liền ý nghĩa Thôi Quyến tại Diệu Uy kiếp sống cũng sắp chấm dứt. Tập đoàn kia vài cùng Trương Lập Dân làm bạn qua cao tầng nhóm, tuyệt đối sẽ không trọng dụng Thôi Quyến. Mà không biết hắn cùng Trương Lập Dân quan hệ cao tầng nhóm, cũng sẽ không nhớ tới muốn trọng dụng hắn. Thôi Quyến biết mình đã muốn trở thành gân gà. Sao vì tự cứu. Thôi Quyến không thể không đi cùng tập đoàn những kia trung cấp tầng quản lý cùng nhau ăn uống. Ngoạn nhạc, muốn từ bọn họ trong miệng thám thính một điểm mi mục. Song này những người này ở mặt ngoài rất nhiệt tình. Ăn hắn uống hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Sau lưng đi gọi hắn đứa ngốc. Nói hắn chính là cái máy rút tiền. Chỉ cần muốn ăn cái gì uống gì, đem Thôi Quyến kêu lên tính tiền là đến nơi. Thôi Quyến thực khí hận, nhất là sau lại đã trải qua Thôi Phụ đột nhiên qua đời. Thôi Quyến tinh thần lập tức liền sụp đổ. Thôi Quyến cả buổi ngủ không được. Lâu Tiểu Hiên cùng hắn đã chia tay ở. Hắn cũng không để ý. Hắn mãn đầu óc nghĩ đều là nên như thế nào tự cứu. Thôi Quyến nằm ở trên giường, trong đầu lại một lần xuất hiện Thôi Phụ bộ dáng. Thôi Phụ lại đang cùng hắn nói đạo lý lớn. Nhưng dù cho đến nơi này một khắc, Thôi Quyến như cũ cảm thấy những đạo lý kia dám chó không kêu. Chính như những kia cầm mê bất hối mà đi đến người lạ người một dạng. Dù cho đạo lý đọc lào lào, khả lại có mấy cái làm được đến đâu. Biết, làm không được. Thôi Quyến chính là những lời này tốt nhất thể hiện. Thôi Quyến khổ tư đối sách, kết quả điều điều đều không thông. Thôi Quyến đã muốn thành kiến bò trên chảo nóng. Nhất là khi hắn biết được tập đoàn đã muốn điều động nội bộ Vưu Vĩ sau. Tinh thần của hắn đạt tới trước nay chưa có lo âu. Người một khi sốt ruột, liền dễ dàng có sai lầm. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngay cả Thôi Quyến như thế tâm cơ thâm trầm người, đều thua ở tự loạn trận cước thượng. Thôi Quyến bị đè nén gần 30 năm, làm 30 năm người hiền lành. Đến giờ phút này rốt cuộc bạo phát, cũng chính là vào giờ khắc này. Thôi Quyến lôi kéo Lâu Tiểu Hiên, nghĩ tại Tần Huy trên tiệc sinh nhật lại bác cuối cùng một phen. Thôi Quyến không nghĩ đến, thế nhưng một kích tức chung, Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh thế nhưng đối với hắn lộ ra tươi cười. Kính xin hắn đến thư phòng nói chuyện. Trong thư phòng, bọn họ nguyên bản đàm đều là không quan trọng sự. Thẳng đến nói đến khách sạn cải cách, Thôi Quyến lập tức đưa ra mấy cái hắn suy nghĩ rất lâu cải cách ý kiến. Tần Huy bởi vậy đối với hắn phân biệt đối xử. Ngay cả Hà Tĩnh Sinh cũng bắt đầu thưởng thức hắn. Thôi Quyến ngày đó là thật lòng cao hứng. Cao hứng nhịn không được uống nhiều mấy chén. Chóng mặt ngồi ở Tần gia trên sofa. Ảo tưởng chính mình một ngày kia ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Thôi Quyến thậm chí cho rằng, đây là lão thiên gia mở mắt. Tại hắn tối cùng đường thời điểm, cho hắn lưu lại một cánh cửa sổ. Sau vài ngày, Thôi Quyến thường xuyên bị Hà Tĩnh Sinh gọi đi tập đoàn. Ngẫu nhiên sẽ còn ước ở bên ngoài. Trò chuyện đều là khách sạn tương lai. Thôi Quyến bắt lấy những này cơ hội. Hướng Hà Tĩnh Sinh giảng thuật hắn cho rằng hữu hiệu cải cách sách lược. Việc này hắn chuẩn bị rất lâu. Hà Tĩnh Sinh vẫn đang khích lệ Thôi Quyến. Nói hắn là khả tạo chi tài. Nói so sánh bình thường Lâu Tiểu Hiên. Cùng Tâm Nhãn quá nhiều vưu vĩ mà nói. Thôi Quyến như vậy càng đáng giá bồi dưỡng. Cũng càng đáng giá bọn họ tín nhiệm. Cũng bởi vì như thế. Người chung quanh cũng bắt đầu dồn dập đối Thôi Quyến thay đổi thái độ. Những kia trước kia nói hắn là máy rút tiền ra hỏa. Cũng bắt đầu nịnh bợ hắn. Nịnh hót hắn. Thôi Quyến mặt ngoài ứng phó. Trong lòng cười lạnh. Lại qua vài ngày. Thôi Quyến liền từ Hà Tĩnh Sinh trong tay tiếp xúc đến trọng yếu trung tâm cơ mật. Nguyên lai Hà Tĩnh Sinh bọn người từ sớm liền nghĩ đá đi Lâu phó tổng cái này chướng mắt ra hỏa. Hà Tĩnh Sinh còn ra vẻ thở dài nói với Thôi Quyến. Đáng tiếc a, là nhạc phụ, ta biết ngươi sẽ làm khó. Bằng không chuyện này kỳ thật từ ngươi đến làm là tối thích hợp bất quá. Nếu ngươi có thể quân pháp bất vị thân, này tại cải cách thượng chính là một cái công lớn. Tương lai chúng ta làm cho ngươi làm cái này tổng giám đốc. Cũng là thuận lý thành chương sự. Thôi Quyến trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn chờ đợi hồi lâu cơ hội rốt cuộc đã tới. Hơn nữa liền đặt tại trước mắt. Thôi Quyến rất nhanh đáp ứng Hà Tĩnh Sinh. Còn nói mình nhất định có thể hoàn thành xinh xắn đẹp đẽ. Lúc này đây, liền cùng 4 năm trước hắn đáp ứng Trương Lập Dân một dạng. Không chút do dự nào. Thôi Quyến bị đè nén 4 năm bất mãn rốt cuộc không kháng cự được. Hắn càng là nghĩ đến qua đi Lâu phó tổng đối với hắn xem thường. Hắn trong lòng lại càng nén giận, càng tại hội nghị thường kỳ thượng một cổ não phát tiết ra. Khiếp sợ tứ tòa, Thôi Quyến trước mặt mọi người phản đối Lâu phó tổng một chuyện. Rất nhanh lan truyền nhanh chóng, truyền đến tập đoàn mọi người trong tai. Hà Tĩnh Sinh cũng lại một lần đem Thôi Quyến ước đi ra bên ngoài gặp mặt. Hà Tĩnh Sinh còn lấy ra một phần văn kiện giao cho Thôi Quyến. Thôi Quyến nhận lấy vừa thấy. Là một phần nói xấu Lâu phó tổng thiếu hụt chứng cứ. Phía trên này rất nhiều việc đều là Hà Tĩnh Sinh bọn người gây nên. Lại ở bên trong làm một ít tay chân. Đem an tại Lâu phó tổng trên đầu. Hà Tĩnh Sinh nói rất rõ ràng. Hắn hy vọng phần tài liệu này từ Thôi Quyến hoàn thiện sau. Tự tay đưa đến tập đoàn. Tại tập đoàn cao tầng thông lệ trên hội nghị lấy ra. Đến thời điểm, Lâu phó tổng hội xuống đài, Thôi Quyến cũng sẽ trở thành công thần. Đến nơi này một khắc, Thôi Quyến mới dần dần thấy ra làm sự kiện không đúng. Hoặc là nói, cũng là bởi vì hắn nhát gan, sợ, làm như vậy cũng có vì hắn luôn luôn núp trong bóng tối làm việc phong cách. Chủ yếu nhất là, Thôi Quyến đem tư liệu cầm về nhìn kỹ. Phát hiện phần tài liệu này trong cần hoàn thiện địa phương nhiều lắm. Lỗ hổng cũng chỗ nào cũng có. Như vậy sai lậu chồng chất là không có khả năng thật sự vạn ngã Lâu phó tổng. Thôi Quyến do dự, Hà Tĩnh Sinh đều nhìn ở trong mắt. Vì thế Hà Tĩnh Sinh nói cho Thôi Quyến. Nếu là trước mắt điểm ấy tiểu khảo nghiệm hắn đều chiêm tiền cố hậu. Phách lực như thế không đủ. Dựa vào cái gì ngồi trên tổng giám đốc vị trí đâu. Dứt khoát buông tay cái này niệm tưởng tính. Khiến Vưu Vĩ đi ngồi. Hà Tĩnh Sinh còn nói cho Thôi Quyến. Đồng dạng sự, Vưu Vĩ bên kia đã muốn đáp ứng. Phi thường thống khoái. Thôi Quyến nghĩ lại liền nghĩ đến trước kia trường trên hội nghị. Vưu Vĩ cũng từng phản đối qua Lâu Phó Tổng. Gần nhất Vưu Vĩ cùng Lâu Phó Tổng cũng cơ hồ không lui tới. Mắt nhìn cơ hồ muốn lấy được chức vị tổng kinh lý muốn bị Vưu Vĩ lấy đi. Thôi Quyến như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Thôi Quyến đơn giản hạ quyết tâm. Bắt đầu dựa theo Hà Tĩnh Sinh nói. Đem nói xấu Lâu Phó Tổng tư liệu hoàn thiện một phen. Sau đó mang theo nó đi tập đoàn tổng công ty. Sao Thôi Quyến đi tập đoàn tổng công ty ngày đó. Lâu Tiểu Hiên ngăn trở qua hắn. Nhưng Lâu Tiểu Hiên cũng không biết Thôi Quyến là đi làm chi. Lâu Tiểu Hiên chỉ là khuyên Thôi Quyến muốn thấp điều. Càng là đến lúc này càng phải bình tĩnh. Hiện tại tất cả mọi người thấy được trước mặt hắn bày một cái đại hỏa hố. Cố tình chính là hắn chính mình nhìn không tới. Thôi Quyến đối với này cười nhạt. Không để ý đến. Ai ngờ chỉ chớp mắt. Vưu Vĩ liền xuất hiện. Thôi Quyến lúc ấy liền đứng ở khách sạn Đại Môn bên ngoài chờ xe. Hắn thực sốt ruột. Trong tay còn cầm túi văn kiện. Vưu Vĩ không chút để ý đi đến bên cạnh hắn. Đứng vững. Về chiều hắn cười một thoáng. Thôi Quyến mí mắt theo liền nhảy dựng lên. Hỏi. Người cũng là đến dội nước lã. Vưu Vĩ lại nở nụ cười. Liền tính muốn dội nước lã cũng không đến lượt ta. Ta cũng không rảnh rỗi như vậy. Chỉ là đến đưa hai ngươi câu. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Thôi Trương Binh hừ lạnh một tiếng. Không để ý nàng. Vưu Vĩ không để ý. Nói tiếp. Thôi Quyến. Nhĩ lão người tốt hình tượng vẫn duy trì không sai. Ít nhất qua đi 30 năm đều không có mấy người phát hiện. Biết ngươi chân diện mục người đều đã muốn qua đời. Nói thật sự. Kỳ thật ngươi qua đi ngụy trang thật sự thực an toàn. Vậy sẽ là của ngươi bảo hộ xác. Những người khác nếu như muốn nhằm vào Diệu Uy khách sạn. Sẽ không tuyển ngươi xuống tay. Sẽ đến công kích ta. Bởi vì ta mũi nhọn quá lộ. Ta là thế nào ở nơi đầu sóng ngọn gió ngươi cũng thấy được. Ta thật sự là không hiểu. Ngươi thế nhưng cũng muốn thử xem. Nghe đến đó. Thôi Quyến cười lạnh đạo. Có phải hay không tổng giám đốc vị trí không có phần của ngươi? Ngươi nóng nảy, Vưu Vĩ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục duy trì qua đi nhân thiết, ngươi sẽ thực an toàn. Thôi Quyến, ta muốn không phải an toàn, mà là thăng chức, trừ tự ta, các ngươi bất luận kẻ nào đều không có tư cách giúp ta quyết định hẳn là đi đường gì. Vưu Vĩ bình, tĩnh nhìn Thôi Quyến một giây, bỗng nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi đem tư liệu giao đến tập đoàn chỗ đó. Ngươi liền thắng. Có lẽ, đây là của ngươi thăng chức cầu thang. Hay hoặc là, đây là đi thông địa ngục đường đâu. Thôi Quyến ngẩn ra, ngươi làm sao biết. Nhưng Thôi Quyến nói một nửa liền dừng lại. Liền tính đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Cầm chuôi kiếm người cũng là ta. Vưu Vĩ nhíu mày, không có nhận cha nhi. Tay cầm đao phong máu tây chảy dòng vẫn còn không tự biết. Ha ha, sau một lúc lâu, Vưu Vĩ mới nói. Thôi thúc thúc qua đời trước cùng ta nói. Nếu là tương lai ngươi làm sai cái gì, khiến ta trăm ngàn muốn giúp ngươi một tay. Thôi Quyến lại là ngẩn ra. Nhưng hắn biết, lúc này đây Vưu Vĩ không có lừa hắn. Lúc này, Thôi Quyến gọi xe lái tới. Vưu Vĩ lại làm cho mở ra một bước. Cười nói. Này băng ta đã muốn giúp đỡ. Hiện tại, ngươi đi đi con đường của ngươi đi. Không đưa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.